Trương diệt âm tướng Vạn Tân Đinh, mặc dù bị giáng chức trở thành thành hoàng, nhưng kỳ thực lực vẫn như cũ là đẳng cấp âm tướng. Đối mặt với khí thế áp bách của Diên Vũ, Vạn Tân Đinh mặc dù rất cảm thấy áp lực, nhưng lại còn không đến mức giống như mấy tên tiểu lâu la của hắn, ngay cả động đậy đều không thể động đậy được. Hừ, Vạn Tân Đinh hử lại một tiếng, cơ thể đột nhiên lùi lại, thoáng qua Diêm La Côn của Diên Vũ. Lý Đại Bảo nhìn đúng cơ hội, nhặt lên cục gạch trên đất, lặng lẽ vòng tới sau lưng Diên Vũ, liền vỗ tới cái ót của hắn. Dầm, cục gạch rắn chắc vậy mà đập vào trên đầu của Diên Vũ, nhưng mà Diên Vũ lại không tổn hao lông tóc, ngược lại là cục gạch vỡ đến nát bét. Cái này, dọa cho Lý Đại Bảo vội vàng lui lại. Diên Vũ chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói. Không biết các người có tưởng nghe nói hay không? Chuyện ở dương gian có võ đạo cường giả. Ta là cường giả võ đạo, cấp bậc nhập đạo. Chỉ là cục gạch, cũng muốn đánh nát đầu của ta sao? Ngươi... Không đợi Lý Đại Bảo nói chuyện, Diên Vũ trực tiếp vươn tay, giữ lại đầu của Lý Đại Bảo, sau đó nhẹ nhàng dùng sức. Đường đường là đầu của văn phán quan Lý Đại Bảo, trong nháy mắt bị Diêm Vũ bóp nát, hóa thành tinh phách. Thiến Thiến, nàng chớ có lãng phí. Diêm Vũ nhắc nhở, Triệu Thiến Thiến hút toàn bộ những tinh phách kia vào bên trong miệng, cơ thể lại ngưng thật mấy phần. Ngắn ngủi mấy hiệp, Diêm Vũ lợi dụng khí thế áp đảo, toàn bộ giết hết âm quan do Vạn Tân Đinh mang tới từ âm phủ. Dù là Vạn Tân Đinh, lúc này cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Người phạm vào tội lớn, những người kia đều là âm quan âm phủ, người giết bọn họ sẽ bị thiên khiển. Lão thiên gia tự mình có mắt, đám gia hỏa ỷ thế hiếp người như các ngươi, làm sao có thể có được sự che chở, có thể che chở được bách tính của Đông Thành. Diệp Vũ cười lại một tiếng, chậm rãi đi về phía Vạn Tân Đinh. Vạn Tân Đinh cắn răng, đột nhiên tế ra một lệnh kỳ. Lệnh kỳ phóng lên trời, hóa thành ba con mãnh quỷ 500 năm tu vi, đánh về phía Diêm Vũ. Thân là âm tướng, lại tự mình luyện hóa mãnh quỷ, nô lệ người khác. Khác tà đạo ở chỗ nào? Diêm Vũ không hề sợ hãi, hoàn toàn không thấy ba con mãnh quỷ kia. Ngay tại thời điểm ba con mãnh quỷ sẽ phải cắn xé Diêm Vũ, bất ngờ xảy ra chuyện. Còn mãnh quỷ ở giữa đột nhiên bị một cái bóng màu đỏ cưỡng ép bắt đi. Mãnh quỷ bên trái bị tầng tầng hỏa diễm vây quanh. Mãnh quỷ bên phải bị một cánh tay đen như mực giữ lại yết hầu. Lãng công, chúng em tới hỗ trợ. Triệu Thiến Thiến một cước giẫm ở trên đầu một con mãnh quỷ, quay đầu nói với Diên Vũ. Hai con mãnh quỷ khác cũng bị Ôn Mộ Uyển và Tào Đại Sư chế ngự. Diên Vũ cười cười. Thu thập tốt bọn chúng, đừng có lưu tình. Minh bạch, Tào Đại Sư cười lạnh một tiếng, một quyền đánh nổ đầu mãnh quỷ kia. Miếu Thành Hoàng Đông Thành là nhà của bọn họ, bất kỳ ai muốn chiếm lấy nó đều phải trả giá thật lớn. Trong nháy mắt, ba con mãnh quỷ bị chế ngự, Vạn Tân Đinh cũng lòng sinh thoái ý, vội vàng mở ra quỷ môn quan, muốn thở cơ chạy trốn. Diêm Vũ thấy vậy, trực tiếp ném ra Diêm La Côn. Diêm La Côn bay qua đầu của Vạn Tân Đinh, quanh thân tản mát ra hồng quang, rơi vào trước quỷ môn quan. Vân Nghê Thường đi ra từ bên trong hồng quang, một chưởng đập vào ngực của Vạn Tân Đinh. Vạn Tân Đinh lập tức bay ngược ra ngoài, rơi vào bên chân của Diêm Vũ, hồn phách đều phai nhạt không ít. Còn muốn chạy sao? Diêm Vũ một cước đạp trên ngực của Vạn Tân Đinh, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Dọa Vạn Tân Đinh đến sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn Vân Nghê Thường một chút, lại nhìn Diêm Vũ một chút, vô cùng chấn động nói. Người là âm tướng Diêm Vũ, nàng là công chúa ma tộc Vân Nghê Thường, các ngươi thực sự không chết ư? Bây giờ mới tin sao? Vân Nghê Thường trở lại bên người Diêm Vũ. Diêm Vũ cười lạnh nói. Người thật to gan, muốn thay thế ta ở Đông Thành ư? Không không, ta cũng chỉ làm việc theo lẽ công bằng, là bao Diêm La sai khiển, ta tới thay thế vị trí của ngươi, ta tuyệt đối không có thương ý tứ. Không muốn làm tổn thương bằng hữu của ngươi. Lúc Vạn Tân Đình nên nhận sai thì cũng không có chút do dự nào. Diêm Vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Vạn Tân Đình. Ý tứ của Bao Hình Thiên hắn cũng vô cùng tin tưởng, bởi vì thân phận âm quan của Diêm Vũ đã bị gạch bỏ. Tỏa Hồn Liên thân là chức vị pháp bảo võ phán quan cũng đã mất đi tác dụng. Diêm Vũ chỉ có thể đạp Vạn Tân Đình hỏi. Người địa phủ có phải đã điều tra rằng ta đã chết hay không? Vạn Tân Đình liền vội vàng gật đầu. Diêm Vũ thở dài. Mình thoáng một cái biến mất nửa tháng. Thôi Ngọc còn vụng trộm ngụy tạo chứng cứ tử vong của mình. Cũng không biết phụ thân Ân Bắc Châu thế nào, có rơi vào trong cái bẫy của đám người Ba Hình Thiên hay không. Từ sau ngày khánh điển ở Vương Đông Quỷ Đế Điện, địa phủ đã xảy ra đại sự gì? Diêm Vũ tiếp tục hỏi. Vạn Tân Đình suy nghĩ nói. Nghe đồn người và công chúa ma tộc chết ở trong tay Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Bắc Châu Đại Đế giận dữ, trực tiếp bắt Lục Tấn. Ngày thứ hai, liền đưa vào giếng phong ma trấn áp. Không chỉ có như vậy, lúc thẩm phán Lục Tấn, Bắc Châu Đại Đế thậm chí mời sứ giả ma tộc đến đây. Bắc Châu Đại Đế mời ma tộc sứ giả? Diễn Vũ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông nội trước khi đi, cần dặn Diễn Vũ phải liên hợp hết thảy sức mạnh có thể liên hợp. Ma tộc cũng không còn là địch nhân của âm phủ. Nghĩ đến phụ thân Âm Bất Châu cũng biết chuyện này, cho nên khi lúc hắn cho là Vân Nghi Thượng đã chết, cũng không có lựa chọn che giấu, mà trước tiên thông báo cho người của ma tộc. Ma tộc có phản ứng gì không? Diêm Vũ hỏi. Vạn Tân Đình lắc đầu nói. Ta chỉ là một âm tướng bị giáng chức, nào có tư cách đi vây xem hiện trường thẩm phán Diêm La. Bất quá ta nghe nói tên ma tộc sứ giả kia vô cùng bình thản. Nghe như vậy, Diêm Vũ và Vân Nghi Thượng lại lại nhíu mày. Bình thản ư? Không có nghĩa là thực sự bình thản. Có lẽ trên mặt nổi gió êm sóng lặng, sau lưng lại sóng ngầm mãnh liệt. Diêm Vũ nói với Vân Nghi Thượng, nhất định phải để Bắc Châu Đại Đế biết chuyện, chúng ta không chết. Vân Nghi Thượng lại nói, trước người bị người hãm hại, nói không chừng đám gia hỏa sau lưng cũng biết tin tức chúng ta không chết. Nếu như chúng ta lại tùy tiện đi âm phủ hoặc phái người quen thuộc tiến đến mật báo, sợ rằng sẽ bị ngăn cản. Lời nói của Vân Nghi Thường ngược lại là nhắc nhở Diêm Vũ, lấy lòng dạ của Bao Hình Thiên chắc chắn sẽ làm hai tay chuẩn bị, không chừng giờ khắc này đây nhãn tuyến của hắn lại tại chung quanh miếu Thành Hoàng giám thị hắn. Đã như vậy, có ít người thì càng không thể lưu lại. Diêm Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp nghiền nát đầu của Vạn Tân Đình. Vạn Tân Đình thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền bị Triệu Thiên Thiến hút vào trong bụng. Tu vi của Triệu Thiên Thiến lại tăng thêm cấp bậc. Tiểu Vũ, chuyện này phức tạp như vậy, anh muốn tiếp theo nên làm như thế nào? Ôn Mộ Uyển lo lắng hỏi. Diêm Vũ hơi thở dài, không cách nào đi âm phủ, cũng không thể để cho bằng hữu thân quen đi mật báo. Dưới mắt, hắn chỉ có một lựa chọn. Ta muốn lập tức đi Yên Kinh một chuyến. Âm Cấm Thành ở Yên Kinh, bây giờ lựa chọn duy nhất của Diêm Vũ chính là đến Âm Cấm Thành để tìm Cát Lão. Có lẽ Cát Lão có biện pháp tránh đi tai mắt của đám người Bao Hình Thiên, trực tiếp liên hệ đến phụ thân Ân Bắc Châu. Đối với tâm kế của đám người Bao Hình Thiên, Diêm Vũ đã tưởng có lĩnh hội, cho nên hắn không dám nhờ bằng hữu nào đến âm phủ mật báo, thậm chí chính mình cũng không dám tùy ý tiến vào âm phủ. Sau khi giết Vạn Tân Đình, Diêm Vũ để Đông Thành hết thảy âm quan bên trong miếu Thành Hoàng tạm thời rời khỏi Đông Thành. Đây là vì tránh người của Bao Hình Thiên lại lần nữa tìm tới cửa. Lúc trước, Tào Đại Sư nỗ lực một hồi, Đông Thành đã là sạch sẽ, không có bất kỳ tiểu quỷ gì dám can đảm quấy phá. Cho nên, cho dù là bọn họ rời đi đã lâu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà Dinh Vũ mang theo ba người Triệu Thiến Thiến, Ôn Mộ Uyển, Vân Nghê Thường, ngựa không dừng vó mà đi tới Yên Kinh. Tiểu Lục Tử và Đại Hắc bị hắn lưu lại Đông Thành. Nếu như Đông Thành xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hai bọn nó đủ để giải quyết. Hồi lâu không tới Yên Kinh, nhưng Yên Kinh vẫn như cũ, tựa như bộ dáng lúc trước. Bầu trời tối tăm mờ mịt, giống như là trong âm dương giới. Dinh Vũ thu xếp tốt cho mọi người, đem Vân Nghi Thường thu vào trong thân thể, một thân một mình ở ban đêm đi tới hẻm nhỏ bên cạnh cấm thành. Tuần hoàn theo ký ức, sau khi tìm hồi lâu trong hẻm nhỏ, bước chân Dinh Vũ cuối cùng dừng ở trước cửa gian toilet rách nát kia. Tiểu tiện 5 mao, đại tiện 2 khối. Lý Tiểu Quy, thủ thôn nhân, ngồi ở cửa ra vào, quần áo tả tơi, sảy khiết nói. Dinh Vũ ho khan hai tiếng nói: Lý Tiểu Quy tiền bối, là ta. Lý Tiểu Quy nghe được âm thanh của Dinh Vũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu đánh giá Dinh Vũ một phen. Hắn không dám tin tưởng, dụi dụi con mắt, lại lung lay vỏ chai rượu. Thiếu chủ, thật là ngay. Diệp Vũ tiến lên hai bước, cũng không chê vị chua trên người Lý Tiểu Quy, nắm lấy tay của hắn, ở trên mặt của mình, vỗ vỗ, là ta. Thật là thiếu chủ, vẫn còn sống sót. Lý Tiểu Quy kích động, ngay cả kiếm gỗ đào trong tay, đều ném đi, hai tay nắm lấy Diệp Vũ, bả vai kích động không thôi. Diệp Vũ kinh ngạc nói, các người cũng cho rằng ta đã chết ư? Là phụ thân của thiếu chủ đưa đến tin tức. Ngài ấy nói cậu đã chết ở địa ngục tầng thứ 18, hung thủ giết cậu là Bình Đẳng Vương Lục Tấn. Lý Tiểu Quy nói. Dinh Vũ cười nói, ta không chết, sở dĩ đi đến nơi đây cũng là muốn thông qua các ngươi liên lạc với phụ thân ta một chút. Không có vấn đề, thiếu chủ mau cùng ta vào. Bách tính bên trong âm cấm thành đều cho rằng ngài đã chết, mọi người thậm chí có chút tuyệt vọng. Cậu có thể trở về, thực sự quá tốt. Lý Tiểu Quy vui vẻ không thôi, liền lôi kéo Dinh Vũ vào trong nhà vệ sinh nữ. Dinh Vũ một trận bất đắc dĩ, xuyên qua kết giới, hai người liền thành công, đến âm cấm thành. Sau cửa thành khí thế to lớn, có một chút dân chúng cảm ứng được khí tức của Dinh Vũ, không khỏi chủ động tới gần phương hướng cửa thành. Tại ngay trong bọn họ, Dinh Vũ cũng chú ý tới trên võ kiến Yêu Thiến Tử Y, thần y Chu Bỉ Mạnh, vô danh tiên sinh, tổng giáo đầu Ma Sơn, đều là khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Bọn họ nhìn thấy Dinh Vũ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn ánh mắt Dinh Vũ giống như lúc trước, tràn đầy hy vọng. Dinh Vũ rất muốn chào hỏi từng người, bất quá hắn có việc gấp ở trên người, chỉ có thể đi theo Lý Tiểu Quy đi vào phía Bảo Hỏa Điện. Không lâu sau, hai người bọn hắn liền xuyên qua đám người đi tới Bảo Hỏa Điện. Dinh Vũ lần nữa nhìn thấy bảng hiệu âm phủ, ân phủ treo trên Bảo Hỏa Điện. Các lão, người đoán xem ai tới này? Lý Tiểu Quy vừa mới đi vào đại điện liền không nhịn được hô. Cát lão nghe tiếng đi ra, nhìn thấy Dinh Vũ cũng là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, thiếu chủ, người chưa chết ư? Dinh Vũ đã quen với loại phản ứng này của mọi người, cát lão vui vẻ đến cười to. Không chết liền tốt, không chết liền tốt, thiếu chủ, ngài không chết liền tốt. Khụ khụ, cát lão đừng nói chuyện này nữa. Dinh Vũ nói, ngài có cách nào giúp ta liên hệ đến phụ thân của ta hay không? Ta có chuyện rất trọng yếu, nhất định phải nói cho ngài ấy biết. Cát lão nghe vậy, lúc này nói, có, ngài chờ, để ta đi thông báo chủ nhân. Liền thấy cát lão xoay người sang chỗ khác, ở trên đại điện, đốt lên ba cây hương, sau đó làm phép với ba cây hương kia. Cát lão cắm hương ở trên lư hương, không bao lâu, khói trắng chậm chậm lên cao, vậy mà tạo thành bộ dáng của Ân Bắc Châu. Cát lão, có chuyện gì vội vã tìm ta? Ân Bắc Châu từ trên cao nhìn xuống hỏi. Không đợi cát lão trả lời, Ân Bắc Châu đã thấy Dinh Vũ ở sau lưng cát lão. Tiểu Vũ, Diệp Vũ vội vàng nói, cha, con không chết. Ta liền biết, tiểu tử thối, mệnh của ngươi cứng như vậy, chỉ là Lục Tấn làm sao có thể giết chết được ngươi. Ẩn Bắc Châu thoải mái cười to. Diệp Vũ vẫn lần đầu nhìn thấy phụ thân lộ ra nụ cười như vậy. Bất quá, hắn nghi ngờ nói, cha nhận định con không chết, nhưng tại sao? Từ trong miệng Vạn Tân Đinh, Diêm Vũ biết được phụ thân Ân Bắc Châu bởi vì cái chết của mình giận tím mặt, thậm chí mất lý trí, cưỡng ép trấn áp Lục Tấn và Phong Ma Giếng. Cái này không giống như là chuyện lý trí phụ thân sẽ làm. Diêm Vũ rất lo lắng, lại bởi vì hắn chết mà đánh mất năng lực phán đoán. Ân Bắc Châu sợ rãi lắc đầu nói, Tiểu Vũ, ta sở dĩ biểu hiện ra bộ dáng tin tưởng ngươi đã chết, chính là tương kế tiểu kế, mượn cái chết của ngươi và Vân Nghi Thường, chủ động để cho ma tộc phái sứ giả tới địa phủ, cùng ta mặt đối mặt, thương lượng sự tình. Diêm Vũ một trận nghẹn họng nhỉ chân chối. Cha, cha lợi dụng cái chết của con, tạo cơ hội cho cha gặp mặt, nói chuyện hợp tác với ma tộc. Ân Bắc Châu nhẹ gật đầu, nhất thời trong lòng Diêm Vũ bội phục Ân Bắc Châu sát đất. Hắn vẫn cho là đám người Ba Hình Thiên bụng dạ cực sâu, phụ thân mình ở âm phủ sẽ không dám động tới bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra phụ thân mình mới là người trưởng khống toàn cục, lo lắng của mình cũng có chút dư thừa. Ân Bắc Châu còn nói thêm, Tiểu Vũ, ta mặc dù lợi dụng con chết nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm mà lo lắng an toàn của con. Lúc đó ta có thể làm chỉ là bảo vệ tốt các bằng hữu của con. Đồng thời ta cũng không biết đến tột cùng là ai muốn hãm hại con, châm ngòi mâu thuẫn giữa con và Lục Tấn. Nếu như không có Ân Bắc Châu bảo hộ, chỉ sợ đám người Tào đại sư không cách nào an toàn trở lại dương gian. Mà Diêm Vũ cũng chỉ là tới nói cho phụ thân Ân Bắc Châu chuyện có quan hệ với Thôi Ngọc và Bao Hình Thiên. Cha, đầu sỏ đứng sau màn hãm hại con là Bao Hình Thiên. Ân Bắc Châu gật đầu. Ta cũng đoán được là hắn, kiếp trước của con, thủy hỏa bất dung với Bao Hình Thiên. Hắn cũng ngấp nghé vị trí vòng đồ hồi lâu. Hãm hại con có thể nói là một hồi ném đá giống tay. Hắn là người có lợi duy nhất. Dịch vụ nói, vẫn còn một gia hỏa, hắn là người trực tiếp hãm hại con. Hắn liền là tổng phán quan Thôi Ngọc. Thôi Ngọc ư? Ân Bắc Châu biến sắc. Hắn không phải là trung thành tuyệt đối đối với kiếp trước của con mà. Chẳng lẽ hắn phản bội con? Không sai, Thôi Ngọc dã tâm cực lớn, không kém gì Bao Hình Thiên. Sắc mặt của Ân Bắc Châu dần dần trầm xuống, hắn có chút ảo não. Là ta quá sơ ý, vậy mà không có hoài nghi Thôi Ngọc. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ có một loại dự cảm bất thường. Ân Bắc Châu thấp giọng nói. Lục Tấn bị ta đánh vào Phong Ma Giếng, vị trí Bình Đẳng Vương bỏ trống. Ta ở địa phủ còn chưa có bồi dưỡng được tâm phúc của mình, cho nên chỉ có thể tin tưởng đồng bạn kiếp trước của con. Thôi Ngọc kia đã được ta bổ nhiệm làm đại diện Bình Đẳng Vương. Thôi Ngọc ở địa phủ danh vọng cực cao, lúc trước địa vị có thể so với phủ quân Âm Xuất. Bây giờ Lục Tấn bị đánh vào Giếng Phong Ma, Ân Bắc Châu lại đúng lúc cần dùng người, lựa chọn Thôi Ngọc kế vị Bình Đẳng Vương cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá đến Ân Bắc Châu cũng không nghĩ tới người phản bội Diêm Vũ lại là Thôi Ngọc. Thôi Ngọc trở thành Bình Đẳng Vương đối với phụ thân mà nói không phải là chuyện gì tốt, Diêm Vũ cau mày nói. Ân Bắc Châu khẽ gật đầu. Cũng may Châu Khất cùng Bao Hình Thiên còn không có chân chính liên thủ, lấy thế lực của Bao Hình Thiên còn chưa đủ dung chuyển ta. Được lắm cho một Thôi Ngọc. Nếu như không phải Diêm Vũ mệnh cứng, không phải Đế La Thiên không đành lòng để Vân Nghi Thường chết, chỉ sợ Diêm Vũ lần này phải chết trong tay của Lục Tấn. Ân Bắc Châu đã đem tên Thôi Ngọc khắc vào trong lòng. Tiểu Vũ, thời gian kế tiếp con tốt nhất là phải điệu thấp một chút, tận lực không nên xuất hiện ở âm phủ. Ân Bắc Chiêu nói, bọn Bao Hình Thiên chỉ sợ cũng đoán được con không chết, nhưng cũng may bọn hắn còn không biết quan hệ giữa con và ta. Một khi Diêm Vũ xuất đầu lộ diện, bọn Bao Hình Thiên sẽ lại cảm thấy bị uy hiếp, lần nữa ra tay với Diêm Vũ. Kế hoạch của Ân Bắc Châu chính là lợi dụng chuyện ở địa phủ rất nhiều, kiềm chế tay chân của Bao Hình Thiên cùng Chu Khất, cho Diêm Vũ thời gian thở dốc. Diêm Vũ gật đầu nói, cha, một mình cha ở âm phủ chiến đấu anh dũng, nhất định phải cẩn thận, chuyện của mẫu thân liền giao cho con đi. Hải tử ngoan, Ân Bắc Châu có chút xúc động. Người một nhà vì cùng một mục tiêu mà đồng tâm hiệp lực, từng người tự chia phần, đây mới là cảm giác gia đình, cũng là nguyện vọng của Ân Bắc Châu cùng Diêm Vũ. Đúng rồi cha, cha tự mình hội kiến sứ giả ma tộc thế nào rồi? Diêm Vũ tò mò hỏi. Ân Bắc Châu đáp, sứ giả ma tộc cũng không tin tưởng Vân Nghi Thường đã chết, nhưng còn cần Vân Nghi Thường tự mình hiện thân mới được. Nhưng Nghe Thường không thể cùng con đi âm phủ, Diệp Vũ nhíu mày nói. Ta ở Long Hồ Sơn, có lưu lại cho con một thứ, còn sớm ngày đi tới Long Hồ Sơn, cầm lấy vật đó, có thể để cho Vân Nghe Thường giao tiếp với ma tộc, Ân Bắc Châu nói. Diệp Vũ lúc này mới nhớ tới, Trường Đạo Nguyên đã từng nói, Ân Bắc Châu ở Long Hồ Sơn có để cho hắn đồ vật. Con hiểu rồi. Diêm Vũ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu có kế hoạch đi Long Hồ Sơn. Ân Bắc Châu vẫn còn rất nhiều chuyện phải bận rộn, biết Diêm Vũ bình yên vô sự, liền vội vàng từ biệt. Hương nến cũng sắp hết, khói trắng tiêu tan, Ân Bắc Châu biến mất không thấy đâu. Các lão ở một bên cạnh cảm khái nói. Lão nô đi theo chủ nhân nhiều năm, còn lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân lộ ra nụ cười như vậy. Diêm Vũ cười cười. Mặc dù kể từ lúc cùng Ân Bắc Châu nhận nhau, trên người áp lực cũng lớn hơn, nhưng tâm tình Diêm Vũ lại thêm ổn định. Bởi vì hắn biết mình không còn lẻ loi một mình, bất luận thế nào vẫn còn phụ thân Ân Bắc Châu ở sau lưng. Lúc này Diêm Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Cát Lão hỏi. Cát Lão có thể dẫn ta đi gặp thần y Chu Bỉ Mạch không? Chu Bỉ Mạch chính là thần y bên trong Ân Cấm Thành, bên cạnh hắn còn có chim gõ kiến yêu Thiến Tử Y. Thiếu chủ, xin mời đi theo ta. Các lão cùng Lý Tiểu Quy dẫn Diêm Vũ đi gặp Chu Bỉ Mạch. Chu Bỉ Mạch cùng Thiến Tử Y đang xem bệnh cho một tiểu hài tử ma tộc. Cũng may, hài tử này chỉ là cảm mạo thông thường. Diêm Vũ không dám vượt lên trước, ở một bên yên tĩnh chờ đợi trong chốc lát. Thiếu chủ, ngài đã trở về. Chu Bỉ Mạch cùng Thiến Tử Y đều đối với Diêm Vũ hành lễ. Diêm Vũ vội vàng hoàn lễ để nói. Chu Thần Y, các vị cùng Tả Vương quen thuộc sao? Tả Vương mặc dù tính cách quái gở, nhưng so với những người khác mà nói, chúng ta cũng tính là bằng hữu của hắn đi. Chu Bỉ Mạch khiêm tốn nói. Thiến Tử Y nhếch miệng. Ngươi là đến xem bệnh cho Tả Vương. Diêm Vũ gật đầu. Tả Vương vì bảo hộ ta, tự hồ bị thương, bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Tử Y, con đi hỗ trợ xa một chút đi. Chu Bỉ Mạch nói. Thiến Tử Y nghe vậy, hai mắt vậy mà biến thành màu xanh biếc. Nàng nhìn chằm chằm cánh tay trái của Diêm Vũ, còn thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay đâm đâm một cái. Chỉ chốc lát sau, nàng nói, Tả Vương hồn phách bị hao tổn, bị thương không nhẹ, nếu như chỉ dựa vào chính hắn, e rằng ít nhất cần thời gian 3 năm. Nghiêm trọng như vậy, Diêm Vũ trong lòng một trận áy náy, dù sao Tả Vương là vì bảo hộ hắn mà bị thương. Chu Bỉ Mạch nói, thiếu chủ, ngài không cần lo lắng quá mức, Tả Vương hồn phách thập phần cứng cỏi, chỉ cần ngài có thể cung cấp cho hắn đầy đủ năng lượng, cho dù là một ngày, hắn cũng có thể khôi phục lại. Năng lượng là chỉ âm khí, thi khí, sát khí sao? Diễn Vũ nghi ngờ nói. vương, là tồn tại tương đối đặc thù. Hắn có thể hấp thu hết thể năng lượng, nhưng nếu như là âm khí, thi khí, sát khí, vậy dĩ nhiên là hiệu quả càng tốt hơn. Nếu như thiếu chủ có thể tìm được chỗ như vậy, liền có thể tăng tốc độ khôi phục cho tà vương. Cho dù tìm không thấy, cũng có thể thông qua thôn phệ một chút linh dược để tà vương hấp thu được càng nhiều năng lượng. Diêm Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, hắn ngược lại là biết một nơi như vậy. Đó chính là chỗ nuôi thi ở Long Mạch Cửu Vương Sơn tại Yên Kinh. Chỉ bất quá, cho dù có một nơi như vậy, chỉ sợ muốn tà vương tỉnh lại cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Diệp Vũ cũng không có thời gian lâu như vậy ở Cửu Vương Sơn. Cát lão bỗng nhiên nói, thiếu chủ đi Long Hổ Sơn đi. Cái gì? Long Hổ Sơn chính là thánh địa đạo giáo, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong sơn môn bọn hắn nhất định có một nơi linh khí nồng đậm, có thể nhanh chóng giúp tả vương tỉnh lại. Cát lão nói. Diêm Vũ nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Bất quá, hắn nếu tới Yên Kinh cũng tiện đường đến Cửu Vương Sơn xem tình hình thế nào. Phương diện khác cũng là thử đánh thức tả vương, cũng kiểm tra một chút cương thi trong quan tài. Nếu cương thi đã đạt đến tu vi 500 năm, Diêm Vũ cũng có thể đưa nó vào không gian thôn nạp, chờ cho tả vương tỉnh lại, liền có thể thử để cho hắn sống lại. Đang lúc Diêm Vũ đang suy xét, phía sau điện Thái Hòa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười kỳ quái. Sau đó, người ngày thường đứng đắn không gì sánh được, Bạch Y Thư Sinh lại vừa chạy vừa nhảy tới chỗ bọn Diêm Vũ. Vô Danh tiên sinh, ngài bị làm sao vậy? Cáp lão kinh ngạc hỏi. Vô Danh tiên sinh không nói lời nào, lại ôm Diêm Vũ hung hăng hôn một cái. Lý Tiểu Quy vội vàng đem hắn kéo ra, chuẩn bị mạnh hô. Tử Y, nhanh xem Vô Sinh tiên sinh, hắn chẳng lẽ đọc sách quá nhiều nên bị ngốc rồi. Đều cút đi, ta không sao. Vô Danh tiên sinh đẩy Lý Tiểu Quy ra, cảm xúc lại khó mà bình tĩnh. Sư phụ, ngài đến tột cùng là như thế nào? Lý Tiểu Quy quan tâm nói. Vô Danh tiên sinh ngửa mặt lên trời cười to, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Đọc sách, đúng là bất biến. Ta nhiều năm nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện cách có thể giúp chúng ta rời khỏi âm cấm thành. Phương pháp rời đi âm cấm thành, Vô Danh tiên sinh vừa mới dứt lời, tay của Chu Bỉ Mạnh liền bắt đầu run rẩy lên. Thật vậy sao? Vô Danh, ngài cũng đừng đùa chúng ta, nếu không thì ta đêm nay sẽ giải phẫu hộp sọ của ngài. Vô Danh tiên sinh cười to nói, lần này là thật, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cát lão kích động nói, Vô Danh, ngài mau nói, đến tổ cùng là biện pháp gì? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cơ hồ đều phát sáng, Diền Vũ cũng mong đợi. Dần chúng âm cấm thành đã ở đây sinh hoạt mấy trăm năm, bọn hắn vô cùng nhớ thương quê hương của mình cùng thân nhân bằng hữu. Chỉ nghe Vô Danh tiên sinh nói, chúng ta sợ dĩ không cách nào rời khỏi âm cấm thành là bởi vì lúc trước âm dương giới bị phá, chúng ta cũng đã trở thành một bộ phận của âm dương giới. Cho dù chúng ta đã sáng tạo ra chỗ thông đạo liên thông giữa âm cấm thành của dương gian, có thể để bọn người ngoài như Cát Lão tiến vào, chúng ta lại vẫn như cũ không cách nào rời đi. Trên thế giới này có một cánh cửa có thể chuyển hóa âm dương, cho dù là năng lượng hay là ý thức thể cũng có thể giành lấy cuộc sống mới. Ngay đến đó, Chu Bỉ Mạnh liền nhịn không được nói, Vô Danh, ngài nói sẽ không phải là... Không sai, chính là lục đạo chi môn. Vô Danh tiên sinh kích động nói, trên thế giới chỉ có một con đường này có thể để mọi người rời khỏi âm cấm thành, trở lại quê hương của mình. Lục đạo chi môn. Diêm Vũ hơi sững sờ, nghi ngờ nói, Vô Danh tiên sinh, ngài nói lục đạo chi môn sẽ không phải lục đạo luân hồi kia chứ? Vạn vật sinh linh muốn đầu thai chuyển thế, nhất định phải xuyên qua lục đạo chi môn. Vô Danh nghiêm túc nói. Sau khi hắn nói ra lục đạo chi môn, bọn Chu Bỉ Mạnh, Thiến Tử Y vốn đang kích động, bỗng bình tĩnh lại. Vô Danh, trên thế giới chỉ có một lục đạo chi môn, nó lại ở địa phủ, cho dù chủ nhân bây giờ đã trở thành đại diện phong đô, cũng không có năng lực đem lục đạo chi môn đến âm cấm thành, Chu Bỉ Mạnh nói. Thiến tử y mất hết can đảm. Đúng vậy, lục đạo chi môn bị cố định ở phương Nam địa ngục, đi phương Nam quỷ đế Đỗ Tự Nhân khám quan, chúng ta không có khả năng đạt được nó. Xuyên Vũ đối với cửa lục đạo cũng không hiểu rõ, nhưng cũng biết đại khái. Cửa lục đạo là vật tiên thiên, cho dù là phong đô đại đế cũng không thể nào di chuyển nó. Cửa lục đạo phảng phất cùng địa ngục hình thành. Vô Danh tiên sinh chậm rãi nói, các người đừng có gấp, chúng ta cần cũng không nhất định là cửa lục đạo, chỉ cần một thứ tương tự cửa lục đạo, hoặc dứt khoát từ cửa lục đạo mượn tới một điểm sức mạnh, liền có thể trợ giúp chúng ta rời khỏi nơi đây. Lời vừa dứt, mọi người nhãn tỉnh sáng lên. Lý Tiểu Quy hỏi, sư phụ, vậy ngài lại có phát hiện gì sao? Ai ngờ Vô Danh tiên sinh lại lắc đầu, biện pháp có rất nhiều, chẳng qua hiện nay đều trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng mà rất nhanh ta sẽ tìm được đồ vật thay thế cửa lục đạo. Mọi người bị phương thức nói chuyện của Vô Danh tiên sinh khiến cho choáng váng, nói hồi lâu hoàn toàn giống như không nói gì cả. Diệp Vũ nói, Vô Danh tiên sinh, ngài có thể tiếp tục nghiên cứu cửa lục đạo, nếu có gì cần tùy thời có thể để cho các lão liên hệ với ta. Vô Danh tiên sinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diêm Vũ, ánh mắt của hắn giống như có thể thấu thị, phảng phất nhìn thấu cơ thể Diêm Vũ. Diêm Vũ bị Vô Danh tiên sinh nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân không được tự nhiên. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi thăm, Vô Danh tiên sinh đột nhiên hỏi, thiếu chủ, ngài là võ đạo cường giả có đúng không? Tiên sinh còn biết chuyện võ đạo ư? Diêm Vũ kinh ngạc nói, đương nhiên biết, võ đạo không phân biệt, tu luyện tới cực hạn cũng là con đường thông tiên. Vô Danh tiên sinh nói, xin hỏi thiếu chủ, tu luyện chính là đạo gì? Diệp Vũ đã sớm nghĩ rõ ràng, liền trực tiếp đáp, ta tu luyện chính là Diêm Vương Đạo. Diêm Vương Đạo, Diêm Vương Đạo, không sai, chính là Diêm Vương Đạo. Vô Danh tiên sinh lại hưng phấn và nhảy nhót tại chỗ. Tiên sinh, ngài lại nghĩ đến chuyện gì? Thiến tự y hỏi. Vô Danh tiên sinh vừa cười vừa nói, thượng thiên an bài thiếu chủ gặp được chúng ta, hết thảy cũng là chú định. Chủ nhân tu luyện cũng không phải là Diêm Vương Đạo, nhưng thiếu chủ tu luyện lại là cái gọi là Diêm Vương Đạo. Phán xét thế gian bất công, phán xét đến cuối cùng chính là thẩm phán lục đạo. Chỉ cần thiếu chủ tiếp tục tu luyện Diêm Vương Đạo, có thể sẽ tu luyện ra lục đạo luân hồi của mình. Cái này là thật hay giả? Tu luyện ra chính luận lục đạo luân hồi của mình, cái này có phần quá kinh người đi. Lấy thực lực người bình thường làm sao có thể tu luyện ra thiên đạo mới? Nhất định có thể, nhất định có thể. Vừa Dành tiên sinh nói, thiếu chủ, chúng ta tin tưởng ngài, ngài cũng phải tin tưởng chính mình. Ta tin tưởng. Diền Vũ không đành lòng đả kích Vô Danh tiên sinh, chỉ có thể miễn cưỡng nói, thiếu chủ, ngài cố lên, ta tiếp tục nghiên cứu, vừa có phát hiện mới lập tức thông báo cho ngài. Vô Danh tiên sinh có thể nói là một thằng ngốc, vừa nói xong phát hiện của mình cũng không do dự, trực tiếp xoay người lại đi đọc sách tiếp. Diền Vũ mơ hồ cảm thấy Vô Danh tiên sinh nói tới Diêm Vương Đạo tự hồ có đạo lý riêng của nó, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy quá mức hoang đường. Nhưng bất luận như thế nào, mang theo mọi người rời khỏi âm cấm thành vẫn là mục tiêu của Diêm Vũ. Bọn các lão rõ ràng là thường xuyên trải qua chuyện như hôm nay, cho nên sau khi Vô Danh tiên sinh rời đi, phản ứng của bọn hắn cũng liền lạnh nhạt. Các lão nói, Tiểu Quy, đưa thiếu chủ rời khỏi âm cấm thành đi, trời sắp sáng rồi. Lý Tiểu Quy lúc này gật đầu, Diêm Vũ cùng mọi người cáo biệt, liền cùng Lý Tiểu Quy rời khỏi âm cấm thành. Đi khỏi nhà vệ sinh nam, mặt trời cũng vừa lên, Lý Tiểu Quy lại biến thành một tên đần. Diêm Vũ thở dài, lắc đầu đi ra khỏi hẻm nhỏ. Vân Nghi Thường chủ động hiện thân, cùng Diêm Vũ sóng vai. Có phải hay không cảm thấy áp lực? Vân Nghi Thường hỏi. Diêm Vũ vội gật đầu. Mặc kệ, Ông trời có an bài cho chúng ta cái gì, hết thảy cuối cùng rồi sẽ tốt. Vân Nghe Thượng nói, sự tình giải quyết từng chuyện một, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều ở bên cạnh anh.